ai đem con sáo sang sông, cho nên con sáo sổ lầm bay xa. Ai đem đi mà con sáo đi sang sông, ai đem con sáo sang sông, tình bằng mà sang sông, tình bằng mà sang sông. Cho nên đi mà con sao đi số lầm, cho nên chim sáo số lầm, tình bằng mà bay xa, tình bằng mà bay xa. Ai đem mà con sao đi sang sông, ai đem con sao sang sông, tình bằng mà sang sông, tình bằng mà sang sông. Cho nên đi mà con sao đi số lầm, cho nên chim sáo số lầm, tình bằng mà bay xa, tình bằng mà bay xa. Ai đem mà con sáo mà sang sông, khi mà sang sông cho nên mà con sáo số lầm, cái kia bay xa cái ly sông mà cái ly sáng xế, mai anh dìa ngày gặp nhau sao bầy ơi. Ai đem mà con sao khi mà sang sông ngạt cho nên mà con sao số lòng khi kia bay xa khi kia bay xa khi sông mà khi sang sông.